mà Hắc Vân gia cung cấp độc nhất vô nhị có giá trị tình báo, mà nhà chúng ta thì phụ trách thu nạp thiên hạ các tu lời nói, tôn thượng, là thế này phải không? Như thế chú đáo, Ngộ Tinh tiên tử kia đầu óc đến tuột cùng là như thế nào dáng dấp? Bách Lý cười không nói. Dù sao cũng là khung con mắt nhìn chúng người, hắn mới gặp lúc, giống như là một đầu đuổi bẩn lại tự lo bận rộn chuột chuối, trải qua chẳng qua thời gian ma luyện tờ ơ y lê, trần thế giết hết, cu nở dê rốt cục cho thấy như Minh Châu hóng ánh hào quang chói sáng tên kia, ánh mắt cũng không tệ.